Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Hoa Khôi trường học muốn đầu tư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, ta cảm thấy Tiểu Mỹ nói đúng. Một ngày hai ngày không tính là cái gì. Làm ăn vừa mới bắt đầu sôi động quá nhiều. Bây giờ chính là tuyên truyền cùng đánh danh tiếng, lúc này làm yêu con bướm cũng không sáng suốt. Phải, ba phiếu phản đối, một phiếu tán thành, đề nghị không thông qua. Còn cần người làm, chỉ dựa vào lý trí. Đồng Tiểu Nhu, Tiểu Thanh, Mộc Tiểu Mỹ bốn người. Nếu như liên tục kiên trì một tháng, xuống phi mệt chết không thể. Nói sau người ta Mộc Tiểu Mỹ, chẳng qua là tới trợ giúp, hữu nghị tài trợ một chút còn có thể. Nếu để cho người ta mỗi ngày đều ở trong tiệm chìa vào, vậy thì có chút không nói được. Lý trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ, ở trong trường học, ngươi có bạn thân không có? Nguyện ý học vừa làm tới làm việc lặt vặt, có thể đúng hạn ở giữa tính toán. Một tiếng 20, không 30, đối với đi làm thêm học sinh mà nói. 1 giờ 30 đồng tiền, giá cả đã không tính là thấp, chỉ cần lý trí muốn tìm, một chảo một bó to, nhưng là không biết gốc rễ người, dùng căn bản cũng không yên tâm, xem đầy đất ở trên không đếm tiền cũng biết. Mộc Tiểu Mỹ sau khi suy tính nói, ta hồi đi hỗ trợ hỏi một chút đi. Tiệm cá viên vui vẻ thử buôn bán 2 ngày. Tổng mức buôn bán 1058.695 khối. Thành tích vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Mọi người trả khổ cực. Có thể nói cũng đều được liền hồi báo. Thật ra thì, cứ tiếp tục như vậy. Dù là thời hạn tiêu thụ, cũng là chữa trị cây không trị gốc. Sau này chúng ta cũng không thể ngày ngày cũng nhìn chăm chú ở nhà này trong tiệm đi. Đồng Tiểu Nhu nói. Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đồng Tiểu Nhu lắc đầu một cái, vừa định nói chút gì lúc này ầm ầm ầm, có người ở bên ngoài gõ cửa, đem Đồng Tiểu Nhu lời nói cắt đứt. Ai à? Lý Trí cau mày kêu một tiếng, đều đã đóng cửa, làm sao còn có người tới gõ cửa? Tô Phỉ Nhi ở ngoài cửa, do dự một chút, trả lời. Lý tiên sinh, ta là Tô Phỉ Nhi, buổi sáng chúng ta gặp mặt qua. Tô Phỉ Nhi, nghe được cái tên này lúc này Mộc Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút. Sau đó quay đầu cảnh giác nghi hoặc nhìn Lý Trí. Lý Trí hơi liền suy nghĩ một chút, trong đầu hiện ra buổi sáng nhìn thấy cái cô gái đó. Rất trắng, rất đẹp, có một đôi mắt to biết nói chuyện. Nhưng là trên mình mang cổ tử kiều kiều khí, loại này cô gái thích hợp làm tình nhân, không phải thích hợp làm bạn gái. Trong lòng cũng rất buồn bực, nàng làm sao biết tìm tới cửa. Ngươi biết? Lý Trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt, không nhịn được hỏi. Mộc Tiểu Mỹ liếc mắt, hừ một tiếng nói, Hoa Khôi trường học Tô Phỉ Nhi, biển người nổi tiếng, ai không nhận biết nha. Nàng trong lòng có chút ghen, lấy là Lý Trí cái loại đó, trêu hoa ghẹo nguyệt, tật xấu lại phạm. Hoa Khôi trường học Tô Phỉ Nhi, Lý Trí gãi đầu một cái, qua hiểm mở cửa, có chuyện sao? Lý Trí không dám đem cửa chống trộm toàn bộ kéo lên. Chỉ kéo đến một nửa, tìm trong người nhìn bên ngoài xinh đẹp cô gái cười một tiếng. Ngươi khỏe, Tô Phỉ Nhi có chút ngại quá. Nhưng là ánh mắt rất nhanh liền kiên định, chắp tay sau lưng, mỉm cười nói, ta có thể vào nói sao? Lý Trí hơi ngẩn người, cười gật đầu nói, dĩ nhiên có thể, Tô Tiểu Thư, mời vào bên trong đi. Tô Phỉ Nhi cũng không khách bộ, trực tiếp khom người từ Lý Trí bên người chui vào trong tiệm. Nhìn chung quanh một chút, trong tiệm cứ như vậy lớn, cũng không việc gì quá tốt quan sát. Hướng về phía trong quầy Đồng Tiểu Nhu, Mộc Tiểu Mỹ, Tiểu Thanh các người, gật đầu một cái, nàng đã từ trong trường bên trong diễn đàn, nghe nói Mộc Tiểu Mỹ ở chỗ này làm công việc tạm thời. Cho nên nhìn thấy Mộc Tiểu Mỹ lúc này không hề cảm giác kỳ quái. Cùng Lý Chí buông xuống cửa chống trộm. Sau khi đi vào, Tô Phỉ Nhi xoay người mỉm cười hướng hắn đưa tay nói. Ngươi khỏe, chính thức nhận thức một chút. Tên chữ ông chủ Lý đã biết. Tô Phỉ Nhi, Hải Thành Đại học sinh viên năm thứ ba đại học. Liên đọc với quản lý công thương hệ. Năm nay 21 tuổi. Ếch, Lý Chí cầm tay đối phương. Lạnh buốt, nhu nhược không có xương. Cầm thời điểm rất thoải mái. Đối phương cử động, có chút để cho Lý Chí mơ hồ. Không nhìn ra dụng ý của nàng. Tô tiểu thư, ta người này tính tình tương đối thẳng. Ngươi ngày hôm nay chủ động tới cửa là vì. Lý Chí nhìn nàng thẳng thừng hỏi. Tô Phỉ Nhi nói, bởi vì là mùi vị cùng khẩu vị, người nhà này tiệm cá viên rất hot. Cái này hai ngày tới nay, ta cũng đang quan sát, người tiệm này mặt sôi động đồng thời, vấn đề cũng là khá nhiều. Ta có thể giúp người giải quyết những vấn đề này. 2 triệu, ta chỉ cần 50% cổ phần. Người thấy thế nào? 2 triệu, 50% cổ phần. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, Tô tiểu thư ý, là muốn đầu tư cá của ta viên tiệm. Tô Phỉ Nhi rất chăm chú nhìn Lý Chí, nói, không chỉ là đầu tư, ta còn có thể ở trong thời gian ngắn, giúp người đem cá viên vui vẻ, cái này thương hiệu làm lớn làm mạnh. Người lòng tin tới từ nơi nào? Lý Chí không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, không sai. Tô Phỉ Nhi ngày hôm nay tìm tới cửa, chính là mang đầu tư ý từ trước đến giờ. Nàng có thể không chỉ là Hải Đại Hoa Khôi trường học. Giống vậy vẫn là biển thành phố đại học quản lý công thương hệ cao tài sinh. Từ nhỏ sanh ra ở thương nhân thế gia Tô Đại Tiểu Thư. Có tài hoa đồng thời, còn có chút tự phụ. Tự tin, tiệm cá viên vui vẻ bốc lửa. Để cho nàng gặp được khổng lồ cơ hội làm ăn. Nghe nói qua tập đoàn Tô Thị sao? Tập đoàn Tô Thị chủ tịch Tô Thiên Thành là cha ta. Tô Phỉ Nhi bình thản nói. Tập đoàn Tô Thị, Lý Chí nghe nói qua. Tô Thiên Thành là trong nước nổi tiếng tỷ phú. Tên chữ Lý Chí cũng đã nghe nói qua. Cả nước cũng xếp hàng ở trên số. Chẳng qua là không nghĩ tới Tô Phỉ Nhi vậy mà sẽ là Tô Thiên Thành con gái. Đó không phải là tập đoàn Tô Thị người thừa kế sao? Lý Chí nụ cười trên mặt không thay đổi. Hỏi ngược lại, vậy thì thế nào? Tô tiểu thư điều không phải muốn trước dùng tập đoàn Tô Thị danh tiếng cùng cha ngươi Tô Thiên Thành danh tiếng, hơn nữa 2 triệu tiền mặt, liền muốn bắt lại cá viên vui vẻ một nửa cổ phần chứ? Tô Phỉ Nhi ngẩn người một chút. 2 triệu còn thiếu sao? Hắn tiệm này nhiều nhất cũng chỉ trị giá 200 ngàn. Mình giật giá cả 20 lần. Thu mua tay hắn bên trong 50% cổ phần. Chẳng lẽ còn không vui? Không đợi Tô Phỉ Nhi nói chuyện, Lý Chí nói tiếp. Tô tiểu thư, cô biết cá viên vui vẻ Hải Đại tiệm số 1 bên trong cái này 2 ngày mức buôn bán là bao nhiêu không? Ngày thứ nhất 70 ngàn, hôm nay là 98 nghìn, ngày mai ta có nắm chắc để cho trong tiệm mức buôn bán ổn định ở 100 ngàn trở lên. Như vậy tính được, một tháng mức buôn bán đại khái ở 3 triệu cỡ đó. Tiền lời thấp nhất không ít hơn triệu, cùng người nghĩ vậy, ta cũng chuẩn bị đem cá viên vui vẻ, làm thành dây chuyền thức ăn ngon thương hiệu. Xa không nói, chỉ là tại thành đại học. Ta liền chuẩn bị mở 10 tiệm, mỗi một nhà nhằm vào một trường đại học trường học. Toàn bộ Hải Thành, ta mục tiêu là 30 nhà, 40 nhà tiệm cá viên. Một năm lời sẽ không thấp hơn 400 triệu. Đây vẫn chỉ là Hải Thành cái này một thành phố. Cả nước giống như Hải Thành như vậy, tuyến một tuyến hai thành phố có nhiều ít. Thị trường bao lớn, người có thể mình muốn một chút. Ngươi cảm thấy vẻn vẹn chỉ bỏ ra 2 triệu, liền muốn lấy đi cá viên vui vẻ một nửa cổ phần. Ta sẽ bán cho ngươi sao? Lắc lư, thổi thôi, Dù sao nói thế nào, dựa vào lý trí cái miệng này, lại không cần lên thuế. Không sai, lý trí chính là đang lừa dối Tô Phỉ Nhi đâu. Ai cũng biết muốn sẽ nói, có thể muốn chân chánh làm được lý trí nói loại này quy mô. Tuyệt đối không dễ dàng, không có vốn, cá viên vui vẻ không thể nào ở trong thời gian ngắn khuếch trương đến loại trình độ đó. Ngoài ra, một cửa tiệm một ngày 100.000 mức buôn bán, đoán chừng không phải trạng thái tột cùng nhất, cũng không kém nhiều ít. Loại này mức buôn bán không thể nào lâu dài tiếp tục giữ vững. Nhưng là có một chút lý trí không có nói láo. Đó chính là cao ngạch lời. Tiệm cá viên vui vẻ cá viên đều là lý trí trong hãng mình sản xuất. Lời cao, vượt xa ra cũng tưởng tượng của ngoại nhân. Lý trí lắc lư Tô Phỉ Nhi. Tô Phỉ Nhi lại chưa từng không phải ôm muốn lắc lư hắn thái độ tới đây. Nàng cảm thấy, nếu như lý trí là cái loại đó ánh mắt thiển cận người. Dựa vào tập đoàn Tô Thị Đại Tiểu Thư thân phận, hơn nữa 2 triệu tiền mặt. Muốn bắt lại nhà này tiệm cá viên 50% cổ phần không khó. 2 triệu không ngăn được. Nàng chẳng qua lại thêm một ít. Nhưng là không hề muốn toàn tư thu mua. Nhưng bây giờ vừa nghe lý trí mà nói. Sợ rằng phải thuận lợi. Sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Phỉ Nhi lắc đầu cười nói. Lý tiên sinh, hóa đơn cũng không phải là như vậy. Coi là, ngươi nói những thứ này. Ta thừa nhận là cá viên vui vẻ, cái này thương hiệu nơi có tiềm lực. Nhưng đây chẳng qua là tương lai của nó, mà không phải là nó bây giờ. Nếu như xuất hiện bất kỳ không may, nó cũng không thể nào làm được ngươi nói như vậy hoàn mỹ. Hoàn mỹ sao? No, ta cảm thấy nó còn chưa đủ hoàn mỹ. Lý trí cười không để ý chút nào nói. Biết, cá viên vui vẻ. Tại sao để cho người mỗi ngày đều tới xếp hàng mua sao? Không phải bởi vì là nó tươi, là mọi người chưa từng tiếp xúc qua đồ, mà là ở chỗ mục vị của nó cùng khẩu vị. Nói trắng ra, liền một câu nói, bởi vì là nó ăn ngon. Chỉ cần đem loại này đặc sắc tiếp tục giữ vững, cá viên vui vẻ cũng sẽ không ít người tới mua. Tô Phỉ Nhi thấy cũng là cá viên bản thân. Mà có phải hay không nhà này tiệm cá viên, cùng cá viên vui vẻ, cái này thương hiệu, rời đi cá viên bản thân, nhà này điểm, cùng cái này cái nhãn hiệu, không đáng giá một đồng. Lần nữa giới thiệu một chút, tiệm cá viên vui vẻ bên trong bán cá viên, tất cả đều là chúng ta nhà mình công xưởng sản xuất. Tất cả công nghệ sản xuất, cũng nắm ở tay mình bên trong. Lý trí cười nói. Tô Phỉ Nhi trong lòng lạnh nửa đoạn, vẫn là có chút lòng không cam lòng cắn răng nói. 20 triệu, ta đầu tư 20 triệu, nhập cổ cá viên vui vẻ cùng ngươi chế biến cá viên công xưởng. Ta chỉ cần 40% cổ phần, có được hay không? Lý trí cười vẫn lắc đầu. Biết khách sạn Tinh Nguyệt Loan chứ? Khách sạn Tinh Nguyệt Loan tổng giám đốc. Ra giá 80 triệu muốn mua ta sản xuất cá viên kỹ thuật. Ta đều không bán. Lý trí nói thiệt giả. Tô Phỉ Nhi không biết. Nhưng là nàng có thể nghe được. Đối phương không có nghĩ ra bán ra công xưởng cùng tiệm cá viên cổ phần ý tưởng. Tô Tiểu Thư, cô là học buôn bán quản lý đúng không? Hề hề, có không có hứng thú tới cá viên vui vẻ làm quản lý? Lý trí đột nhiên cười hỏi, quản lý, Tô Phỉ Nhi hơi sững sốt một chút. Lý trí gật đầu cười nói, không sai, chính là quản lý, vốn là ta là muốn đi tìm một cái nghề người quản lý trở về. Nhưng người cũng nhìn thấy, cá viên vui vẻ, mặc dù chứa to lớn tiềm lực, nhưng chẳng qua là mới vừa bước ra liền bước đầu tiên. Quy quá nhỏ. Sợ rằng không cái nào có tài hoa giám đốc chuyên nghiệp nguyện ý tới. Tô Phỉ Nhi do dự một chút, lắc đầu nói, ta vẫn là học sinh. Nàng chỉ đối với cá viên vui vẻ, cái này thương hiệu cảm thấy hứng thú. Tô Phỉ Nhi là tới đầu tư, có thể chưa từng nghĩ muốn đi qua cho lý trí đi làm.